Chiến thần Hào Môn, chương 1160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1160 chương, ai có thể giết hắn? Hắn là tới cáo biệt sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân hỏi, nàng vốn tưởng rằng, Trần Hoang Đường là tới giết Giang Ninh, có thể trên thực tế, hai người dĩ nhiên đã sớm nhận thức, thậm chí còn có một đoạn cố sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nghe xong những thứ này đôi câu vài lời, Lâm Vũ Trân có thể cảm giác được Trần Hoang Đường lần này trở về chính là mang theo một loại quyết tâm liều chết, dứt khoát lại tàn nhẫn. Xem như là cáo biệt a, có người sống, ngược lại rất thống khổ, chết mới là giải thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, từ hôm nay trở đi Trần Hoang Đường liền chết, trên đời này, lại không Trần Hoang Đường. Ánh mắt của hắn, dần dần lạnh lẽo, trở nên sắc bén phi thường. Anh nợ em một câu yêu thương, có chỉ là một vị sát thần. Lâm Vũ Trân nhìn Giang Ninh ánh mắt trong lòng rung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão công, nàng đột nhiên vươn tay, bắt lại Giang Ninh, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói. Ta sẽ bảo vệ tốt của chính ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh quay đầu, ta sẽ không để cho chính mình gặp chuyện không may, sẽ không để cho ngươi, bởi vì ta, mà rơi vào vô biên hắc ám. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều sẽ cố gắng trở lại bên cạnh ngươi, bởi vì ta biết một ngày ta có cái gì không hay xảy ra, vậy ngươi nửa đời sau, khẳng định cũng sẽ ở tự trách cùng trong cừu hận vượt qua. Ta không muốn như ngươi vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân viền mắt hơi có chút hồng, càng nói âm thanh run rẩy được càng lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến Trần Hoang Đường càng làm cho nàng minh bạch ở Giang Ninh bọn họ những nam nhân này trong mắt của quý trọng nữ nhân, rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Trước đây, nàng không cảm thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng ngược lại cho rằng, giống như Giang Ninh nam nhân ưu tú như vậy, mặc dù không có chính mình, cũng có thể tìm lại được một cái nữ nhân ưu tú, hầu ở bên người của hắn cùng quãng đời còn lại. Nhưng bây giờ, nàng rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mình chính là Giang Ninh duy nhất, Giang Ninh cũng là mình duy nhất. Người nào, đều không thể ly khai đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh tự tay, đem Lâm Vũ Trân ôm vào trong ngực nhẹ nhàng xoa mái tóc của nàng. Ân, ta biết lão bà đau lòng nhất a, ta sẽ không biến thành Trần Hoang Đường, chúng ta cũng sẽ một mực cùng nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hít sâu lấy khí, trong đầu cũng là Trần Hoang Đường nói qua những chuyện kia. Sẽ không, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chắc chắn sẽ không biến thành Trần Hoang Đường, bởi vì hắn sẽ không để cho nữ nhân của mình chịu một chút tổn thương. Giang Ninh tâm lý nắm chắc đối với Lâm Vũ Trân bảo hộ, được không ngừng tăng lên đi tới, không chỉ là sắp xếp người bảo hộ an toàn của hắn, càng là muốn cho chính cô ta chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đêm đã khuya, hai người như trước ngồi ở trong sân, Lâm Vũ Trân muốn nghe Trần Hoang Đường cố sự, Giang Ninh đã nói cho nàng nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, vùng ngoại ô một tòa trong tiểu điếm, anh nợ em một câu yêu thương. Bảo ra đích người toàn bộ đều ở chỗ này. Vài cái phụ trách thương vụ trên sự vụ người, lúc này đều rất hưng phấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngắn ngủi mấy ngày, phương Bắc liền tao động. Trần Hoang Đường vừa ra tay, nhất thời kinh sợ toàn bộ phương Bắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hành, bọn họ bây giờ biết chúng ta bảo ra đích lợi hại à. Đêm nay, Trần Đại Sư đi Giang gia, chắc chắn làm cho Na Lâm thị nhân chết không có chỗ chôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Các vị, gia chủ nói, muốn cho chúng ta trong khoảng thời gian ngắn, trọng trấn bảo gia thanh uy, đem bảo gia đích sản nghiệp tiếp tục tạo dựng lên, ngày mai chúng ta nên động thủ, làm cho Lâm thị bị diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người trước đó chưa từng có mà phấn khởi. Phảng phất như trước chứng kiến, bảo gia đích tên, vang vọng phương Bắc, bảo gia đích sản nghiệp một lần nữa sừng sững ở quốc nội đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, đột nhiên, một đạo thân ảnh hiện lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp qua Trần Đại Sư, mấy người lập tức cung kính hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Đại Sư, Na Giang Ninh, chết sao, thấy Trần Hoang Đường mặc trường bào trên, ngay cả một vệt máu cũng không có, sợ rằng chém giết Na Giang Ninh, dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hoang Đường nhìn quét một vòng, nhãn thần ở năm người trên mặt của từng cái đảo qua. Hắn đột nhiên giơ tay lên một cái chỉ thủ trong tay, trong nháy mắt xẹt qua năm người hầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất thời tiên huyết vẩy ra. Ai có thể giết hắn? Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hoang Đường hừ một tiếng. Cách chương.